Khí vũ trụ, chương 229, ngũ vũ chiến hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 229, ngũ vũ chiến hỏa. Người này huyền tiên tại biết rõ nơi này có một cái phi thăng trì về sau, lập tức cùng với Lam tiểu bố đồng dạng, bắt đầu bố trí một cái ẩn nặc trận, muốn đem phi thăng trì che lấp đến chỉ là hắn trận đạo bình thường, chỉ là bố trí một cái bát cấp linh trận mà thôi. Dùng một cái bát cấp linh trận đem phi thăng trì che sau khi đứng lên, thằng này trước tiên tự đi điều tra khoanh vòng đại hoang tiên môn người thực lực mạnh bao nhiêu. Vốn hắn chỉ là điều tra thoáng một phát tự ly khai, sau đó đi tìm giúp đỡ. Không nghĩ tới đi ra 5 người toàn bộ là kim tiên cấp độ, làm cho người này huyền tiên lực lượng đại chân. Bởi vì khẳng định 5 tên kim tiên không dám đối với hắn một cái huyền tiên động thủ, trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ lấy có phải hay không đem cái này 5 tên kim tiên toàn bộ tiêu diệt. Bất quá nghĩ đến mặc dù mình có thể nghiền áp cái này 5 tên kim tiên, muốn đem 5 người đồng thời tiêu diệt không cho một người đào tẩu tựa hồ có chút khả năng không lớn. Giờ phút này hắn tự hy vọng chờ hắn động thủ thời điểm, Phục Thiên Ngấn bọn người không dám động thủ, như vậy hắn có thể xuất kỳ bất ý giết chết 2 người, sau đó còn lại 3 người tự không có cách nào rời đi. Làm cho hắn thật không ngờ chính là, hắn vừa mới cầm ra lưu ly roi, Phục Thiên Ngấn tự chủ động xuất thủ. Phục Thiên Ngấn vừa động thủ, còn lại 4 người không chút do dự đi theo tế gia pháp bảo oanh hướng về phía cái này huyền tiên. Muốn chết, người này huyền tiên giận dữ, lúc nào mấy cái kim tiên dám chủ động khiêu khích một cái huyền tiên. Lưu ly roi xoáy lên một đạo lưu ly không gian, chỉ là không gian của hắn sát thế còn không có ngưng tụ, cũng cảm giác được thức hải một hồi đau đớn truyền đến, đi theo một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Lam tiểu bố thực lực chỉ có chân tiên 2 tầng không tệ, có thể Lam tiểu bố thần niệm cường đại của hắn thần hồn thích nhưng lại cơ hồ tương đương với huyền tiên rồi. Vài đạo thần hồn thích đánh lén, người này huyền tiên cũng không chịu nổi thần hồn đột ngột bị xé đau đớn, lưu ly roi thế đi theo tan rã. Phục Thiên Ngấn há có thể không bắt lấy lần này cơ hội, hắn trường thương vạch tìm tòi còn không có tụ khởi mà bắt đầu tan rã lưu ly roi thế oanh hướng về phía người này huyền tiên mi tâm. Người này huyền tiên dù là thức hải bị xé, cũng là vội vàng tầm đó một quyền oanh hướng về phía Phục Thiên Ngấn trường thương. Cuồng bạo tiên nguyên lực lượng vọt tới, Phục Thiên Ngấn cuốn ngược lại đi ra ngoài thiếu chút nữa là một ngụm máu tươi phun tới. Có thể Phục Thiên Ngấn nhưng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nếu như là tu luyện trước khi công pháp, đối mặt huyền tiên một quyền này, hắn chỉ sợ bị thương nặng. Tu luyện đại hoang quyết về sau, cùng dưới bậc hắn tiên nguyên ngưng luyện mấy lần đều không chỉ thực lực có thể nói là tăng vọt một cái huyền tiên một quyền cũng chỉ là làm cho hắn vết thương nhẹ. Giờ khắc này Phục Thiên Ngấn cơ hồ không có nửa điểm do dự trường thương xoáy lên một mảnh sát thế lại một lần nữa nhào tới. Lam tiểu bố cũng sẽ không làm cho người này huyền tiên nhàn rỗi, tại đây tên huyền tiên ngăn trở hắn luồng thứ nhất thần hồn tích về sau, đợt thứ hai thần hồn tích đi theo tựu oanh tới chính giữa không có nửa điểm khoảng cách. Cùng một thời gian, Thường Khuynh Xương thất thải lăng đâm xuyên qua người này huyền tiên ngực. Dừng tay ta tránh ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này huyền tiên khẩn trương, điên cuồng kêu một câu muốn rút đi. Giờ phút này thích hàm phù, vô thần cùng liên ngân bình công kích vừa mới xé mở cái này huyền tiên tiên nguyên phòng hộ, đã bị đối phương tránh ra. Phục Thiên Ngấn khẩn trương, đối phương phải đi, hắn trường thương căn bản là không cách nào khóa lại đối phương không gian. Đúng lúc này một đạo kích mang cơ hồ là vạch phá không gian xuất hiện tại đây huyền tiên phía sau lưng, tử vong khí tức từ phía sau lưng truyền đến, người này huyền tiên khẩn trương, có thể hắn vội vàng phía dưới cũng không cách nào nhanh hơn cái này một đạo trường kích sát thế chỉ có thể miễn cưỡng bóp méo thoáng một phát thân thể. Phốc, huyết quang nổ tung, dù là người này huyền tiên bóp méo thoáng một phát thân thể, vẫn là bị thất âm kích xé vi hai nửa. Các ngươi chết chắc rồi, huyền tiên nguyên thần tràn ra, hóa thành một đạo quang mang muốn bỏ trốn. Chỉ là cái này một đạo quang mang vừa mới lao ra, đã bị vô hình không gian ngăn trở lần nữa dừng lại. Nơi này có Lam tiểu bố sớm đã bố trí tốt khốn trận. Các ngươi không thể giết ta, người này huyền tiên nguyên thần luống cuống, chỉ là những lời này vừa mới nói mấy chữ thất âm kích kích mang tựu lại một lần xoắn tới, đem cái này một đạo nguyên thần xé thành hư vô. Một cái nhẫn rơi xuống bị Lam tiểu bố cuốn đi, tông chủ, Phục Thiên Ngấn bọn người đại hỉ, đều là tới chào. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới 3 đến 2 lần xuống đã bị tông chủ giết. Thích hàm phù tuy nhiên cũng tham dự công kích bất quá nàng tốc độ quá chậm, đối với vừa rồi tên kia huyền tiên chỉ là nổi lên một cái liên lụy tác dụng. Lam tiểu bố nói ra, lần này là hắn sơ suất quá, nếu như không phải ta có hậu thủ lời nói, sợ là chúng ta coi như là có thể hủy diệt nhục thể của hắn, cũng sẽ làm cho nguyên thần của hắn bỏ chạy. Làm sao tới một cái huyền tiên? chúng ta tại đây thiên địa tiên linh khí rất yếu à, phục thiên ngấn rất là không rõ. Đại hoang tiên môn vòng địa đã nhiều năm rồi, chính giữa cũng có rất nhiều người đi qua, không ai đối với nơi này cảm thấy hứng thú, cũng là bởi vì tại đây tiên linh khí thật sự rất yếu. Lam tiểu bố nói ra, tại chúng ta đại hoang tiên môn bên ngoài có một cái phi thăng trì, cái này phi thăng trì một khi bạo lộ chúng ta nhất định phải đổi địa phương. Cho nên ta ý định tạm thời đem cái này phi thăng trì cùng một chỗ vòng đến tông môn bên trong đến. Phi thăng trì, tất cả mọi người kinh trụ. Nghe đồn rất sớm trước khi, là có phi thăng trì. Cửu trọng thiên hình thành hình thức ban đầu về sau, phi thăng trì tự biến mất không thấy. Tiên nhân cùng phàm nhân cũng có thể quan hệ họ hàng mang cố, đã không có tiên phàm chi cách. Phàm nhân chỉ cần tại cửu trọng thiên có nhận thức tiên nhân, có thể tiến vào tiên giới. Hiện tại ngũ vũ tiên giới một lần nữa dung hợp thiên địa quy tắc hoàn thiện, không nghĩ tới thực sự phi thăng trì rồi, bên trong một cái vẫn còn đại hoang tiên môn bên ngoài. Tất cả mọi người hiểu được khó trách thằng này muốn chiếm lấy cái chỗ này. Một khi tại có phi thăng trì địa phương thành lập tiên môn hoặc là tiên thành, cái kia nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Dù là không thành lập tiên môn, một cái phi thăng trì cũng có thể làm cho huyền tiên tu luyện rồi. Có thể là của chúng ta một cấp tiên trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục thiên ngấn rất rõ ràng một cấp tiên trận mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng không cách nào ngăn trở cường giả thần niệm. Lam tiểu bố cười cười. Ta bây giờ là một cái tam cấp tiên trận sư, các ngươi đi trước tu luyện, ta muốn một lần nữa sửa sang lại tông môn hộ trận. Ta cuối cùng có dự cảm, ngũ hành vũ trụ hội đại loạn. Nghe được Lam tiểu bố lời nói, Liên Ngân Bình cùng Vô Thần đều là đại hỉ, bọn hắn khẳng định Lam tiểu bố đã tìm được thời gian trận bàn, bằng không mà nói, không có khả năng thành làm một cái tam cấp tiên trận sư. Bố trí tam cấp tiên trận, mấy người còn lại toàn bộ giúp không được gì, Lam tiểu bố chỉ có thể làm cho người còn lại đi tu luyện. Chính hắn một bên luyện chế trận kỳ, một bên bố trí tam cấp tiên trận, đồng thời còn có thể một bên tu luyện. Một miếng trận kỳ bị Lam tiểu bố bố trí xuống dưới, toàn bộ đại hoang tiên môn, kể cả phi thăng trì ở bên trong cái này một mảnh địa bàn theo Lam tiểu bố trận kỳ rơi xuống, dần dần bị sương mù lung ở cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lần này Lam tiểu bố chẳng những bố trí một cái tam cấp tiên hộ trận, còn bố trí tam cấp xảo sát tiên trận, tam cấp ẩn nấp tiên trận, tam cấp thụ linh tiên trận. Làm cho Lam tiểu bố lại không có ngữ vừa vui mừng chính là, hắn bỏ ra gần nửa năm thời gian dùng các loại hộ trận đem tông môn bảo vệ về sau, hắn trận đạo lần nữa đột phá theo tam cấp tiên trận sư đột phá đã đến tứ cấp tiên trận đại sư. Cái này làm cho Lam tiểu bố minh bạch thời gian trận bàn mặc dù có vũ trụ duy mô hình điệp ra cùng ở bên ngoài cảm ngộ vẫn là bất đồng. Hoặc là nói, hắn loại này một bên bày trận một bên cảm ngộ mới là tốt nhất tu luyện trận đạo thủ đoạn. Đột phá đã đến tứ cấp tiên trận đại sư, Lam tiểu bố chỉ có thể đem đại hoang tiên môn sở hữu trận pháp toàn bộ lại tăng cấp một lần, theo tam cấp tiên trận thăng cấp đến tứ cấp tiên trận. Phi thăng trì bị Lam tiểu bố dùng ẩn nặc trận kỳ che khuất, đồng thời cũng bố trí một cái ẩn linh trận. Hơn nửa năm thời gian bố trí trận pháp, Lam tiểu bố cũng theo chân tiên 2 tầng tu luyện đến chân tiên 4 tầng. Đối với Lam tiểu bố mà nói, cái này tu vi hay vẫn là quá thấp. Cũng may tông môn hộ trận vấn đề giải quyết, hắn rốt cục có thể an tâm tu luyện một thời gian ngắn. Lam tiểu bố còn chưa có bắt đầu tu luyện, thần niệm tự quét đến một cái toàn thân máu tươi tu sĩ từ không trung ngã rơi xuống, ngã xuống vị trí khoảng cách đại hoang tiên môn hộ ngoài trận vây cũng không quá đáng hơn 10 dặm tả hữu. Lam tiểu bố lập tức độn tới, đã rơi vào người này tu sĩ bên người. Đây là người kim tiên hậu kỳ tu sĩ, thực lực so với bọn hắn đại hoang tiên môn tu vi cao nhất phục thiên ngấn còn mạnh hơn một ít. Bởi vì bị thương quá nặng, cái này kim tiên tu sĩ ngã rơi xuống về sau, cơ hồ là không cách nào nữa động tác, Lam tiểu bố lấy ra một miếng chữa thương đan dược đưa vào người này tu sĩ trong miệng. Nửa nén hương về sau, người này kim tiên mở mắt trông thấy Lam tiểu bố trong nháy mắt đó, hắn vô ý thức muốn rút lui tránh ra. Chỉ là hắn trọng thương chưa lành, cái này khẽ động bất quá là làm cho thương thế của hắn tăng thêm một ít mà thôi. Là đạo hữu đã cứu ta. Chấm, kim tiên tu sĩ rất nhanh tự hiểu được trong nội tâm âm thầm cảnh giác. Lam tiểu bố gật gật đầu. Đúng vậy, ta thấy bằng hữu bị thương rất nặng cho nên tự cho ngươi một viên thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này kim tiên tu sĩ tranh thủ thời gian vận chuyển một chu thiên, khôi phục bộ phận khí lực về sau, đối với Lam tiểu bố làm một cái tiên thủ lễ. Đa tạ đạo hữu cứu giúp, thiên hồng vũ trụ cùng đại huyền vũ trụ tu sĩ đại chiến, liên lụy rất nhiều người vô tội, ta cũng là bị làm phiền hà. Thiên hồng vũ trụ tu sĩ cùng đại huyền vũ trụ tu sĩ đại chiến. Lam tiểu bố trong nội tâm nghi hoặc không thôi, hắn có chút khó hiểu hỏi. vị đạo hữu này, thiên hồng vũ trụ cùng đại huyền vũ trụ không đều dung hợp đến ngũ vũ tiên giới tới rồi sao? Tất cả mọi người là ngũ vũ tiên giới người A, tại sao phải chia làm lưỡng đại vũ trụ đại chiến? Cái này kim tiên tu sĩ nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nói rõ Lam Tiểu Bố không biết chuyện này, cái kia tựu cũng không động thủ với hắn. Đạo hữu đoán chừng thời gian dài không có đi ra ngoài qua cho nên không rõ là chuyện gì xảy ra. Hôm nay ngũ vũ tiên giới là năm đại vũ trụ dung hợp mà đến, tốt tu luyện chỗ đều bị lục tục chiếm cứ về sau, mọi người mà bắt đầu cướp đoạt rồi. Lúc ban đầu thời điểm là loạn đoạt một trận, về sau rất nhiều người phát hiện như vậy thực lực yếu, dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên đều là dùng riêng phần mình vũ trụ vi liên minh công kích lẫn nhau. Nghe cái này Kim Tiên nói đến đây, Lam Tiểu Bố trong nội tâm trầm xuống. Hắn biết rõ chính mình dự cảm chính xác, ngũ vũ tiên giới muốn an bình xuống, cái kia là không thể nào, rất nhanh ngũ vũ tiên giới trở lại loạn thành hỗn loạn. Loại này manh mối một khi, nhất định là càng diễn càng liệt. Lúc ban đầu vì tài nguyên, đã đến đằng sau vì cừu hận, cuối cùng vì tín ngưỡng. Tiên nhân năng lực phá hoại cùng phàm nhân chiến tranh là hai khái niệm, loại này phá hư chỉ sợ cuối cùng liền ngũ vũ tiên giới cũng sẽ bị đánh vỡ. Vị tiền bối kia dung hợp ngũ hành vũ trụ hảo ý, hội bị một đám tham lam thế hệ hủy diệt. Lam Tiểu Bố lo lắng nhìn một chút đại hoang tiên môn hiện tại chỗ hoang vắng, không có người để ý, nhưng là thời gian lâu rồi, chiến hỏa tất nhiên sẽ thiêu đốt đến nơi đây. Cách chương.